Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5175, Đại Sơn nữ chính muội muội, 35. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Tiểu Mễ liền tính mặt ngoài không có biểu hiện ra cái gì, có thể trong tiềm thức là không muốn buông tha Sa Nhược Thiến. Đường quả những lời này, tạm thời chính xác đem Hà gia mẫu tử cho chấn nhiếp. Năm đó những chuyện kia, những cái kia làm lừa gạt người sinh ý, đúng là đi ngồi xổm đại lao, hiện tại cũng còn không có thả ra. Đường quả vừa nói, trong lòng bọn họ tính toán đều không có cách nào lại nói đi ra. Sợ Sa Nhược Thiến thật muốn đi kiện bọn họ, để bọn họ ngồi xổm đại lao. Hà Tiểu Mễ bị Đường quả nói đến cũng có chút khó chịu, nhưng nàng từ đầu đến cuối kiên trì ý nghĩ của mình, không cho rằng chính mình đến tìm mụ mụ có cái gì không đúng. Nhưng mà Sa Nhược Thiến không nguyện ý nhận nàng, để nàng 10 phần thất lạc, nàng cũng là có mấy phần lòng tự trọng, bày tỏ quấy rầy, nàng lập tức liền rời đi. Trước khi rời đi, còn cùng Sa Nhược Thiến nói ra. Bất kể như thế nào, ngươi đều là mụ mụ của ta, hy vọng ngươi có một ngày có thể nghĩ rõ ràng, chúng ta có thể ngồi xuống đến ôn hòa nhã nhặn nói chuyện. Lúc còn rất nhỏ, nguyện vọng của ta chính là hy vọng mụ mụ có thể trở lại bên cạnh, làm bạn ta qua một lần sinh nhật. Sa Nhược Thiến không có trả lời, vẫn là câu nói kia, nàng không có cách nào tiếp thu Hà Tiểu Mễ, liền tính rất nhiều người lại bởi vậy mắng nàng, nàng cũng vô pháp tiếp nhận. Đường quả không nhiều lời cái gì, hôm nay xem như là để tất cả mọi chuyện đều nổi đến mặt ngoài đến, có nàng sẽ Đường Thiên Thạc duy trì, Sa Nhược Thiến liền sẽ không suy nghĩ lung tung, sẽ có dũng khí nhìn thẳng vào chuyện kế tiếp. Hà gia ba người đi, phòng khách yên tĩnh lại, còn là Sa Nhược Thiến mở đầu. Các ngươi lúc nào biết đến, Đường Thiên Thạc một mực liền không có buông lỏng tay của nàng. Ngẫu nhiên phát hiện, chút thời gian trước ngươi liền không thích hợp, thật xin lỗi, ta cùng Tiểu Quả nhịn không được đi điều tra. Sau đó trong lúc vô tình biết rõ rất nhiều sự tình, còn hỏi Trác Ca một chút chi tiết. Gần nhất ta luôn là gặp ác mộng, mỗi lần ác mộng đều là sẽ mất đi ngươi, để ta quá sợ hãi. Sa Nhược Thiến nước mắt một cái bão tố đi ra, thật xin lỗi, là ta không có cách nào đối mặt những chuyện kia, ta rất sợ hãi, vạn nhất những chuyện này nổi lên, các ngươi liền sẽ rời đi ta, cũng sẽ bởi vì ta nhận rất lớn chỉ trích. Người a, còn là nhận biết thời điểm cái dạng kia, chuyện gì đều muốn chính mình gánh, tự mình giải quyết, nếu không phải ta mặt dày mày dạn, người chắc chắn sẽ không nguyện ý ta hỗ trợ. Nhiều năm như vậy, còn là không có thay đổi một chút xíu. Tất nhiên chúng ta là phu thê, người một nhà, không quản chuyện gì phát sinh, đều hẳn là cộng đồng đi đối mặt, đúng hay không? Ta sợ những chuyện này sẽ thương tổn đến các ngươi. Sa Nhược Thiến trong lòng chính xác nghĩ tới dùng một chút phương thức cực đoan giải quyết vấn đề. Hiện tại nghe Đường Thiên Thạc nói chuyện, vẫn còn có chút nghĩ mà sợ. Nguyên lai người bên cạnh một mực sẽ duy trì nàng. Cái kia nàng còn có cái gì sợ hãi đây này? Nàng bản thân bảo vệ chính là nhà của nàng, hạnh phúc của nàng. Hiện tại bọn hắn đều biết rõ sự kiện kia. Còn như vậy trăm phương ngàn kế trợ giúp nàng, nàng đương nhiên là có dũng khí đi đối mặt tất cả chuyện tiếp theo. Cứ việc những cái kia không tốt hồi ức, mỗi lần hồi ức một lần, còn là sẽ để nàng cảm giác được thống khổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng trượng phu lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ, nữ nhi cổ vũ nụ cười, đều để nàng sinh ra vô hạn dũng khí, đối tương lai có càng nhiều mong đợi hơn. Mụ, không quản về sau sẽ phát sinh cái gì, chúng ta đều cùng nhau đối mặt, ta cùng cha khẳng định sẽ đứng tại bên cạnh ngươi, ngươi không cần lo lắng cái gì. Tất cả đều có chúng ta đi làm, ngươi chỉ cần mỗi ngày ăn ngon uống ngon chơi tốt liền có thể. Tiểu quả nói rất thích diễn kịch, hy vọng chúng ta có thể quản nhiều công ty mấy năm nữa. Đường Thiên Thạc nói, Sa Nhược Thiến lau khóe mắt, tất nhiên tiểu quả thích diễn kịch, vậy liền đi diễn a. Chuyện của công ty chúng ta liền quản nhiều quản, ngày mai ta liền đi công ty. Muốn hay không nghỉ ngơi nhiều một chút? Đường Thiên Thạc hỏi, Sa Nhược Thiến lắc đầu. Không cần, cùng ở nhà suy nghĩ lung tung, không bằng công việc lu bù lên. Hiện tại ta không sợ, liền tính bọn họ ngay trước tất cả mọi người xuất hiện tại công chúng trường hợp chất vấn ta, ta cũng không sợ. Đúng, không cần sợ, người không có làm sai, nên sợ là cái kia hai cái gây nghiệp chướng người. Mời đọc. Nghe nói ngươi rất chảnh à, chuyện võng du, khi người chơi trở thành NPC. Chuyện hay, logic, hài, hấn dẫn, nghe nói ngươi rất chảnh à, cách chương.